Một nữ hai ba nam, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tên Sở Du, phụ thân lúc trẻ từ nước La Mã đi tới quốc thổ này. Nguyên văn của tác giả là nước Đại Tần, sách Hậu Hán Thư, ghi nhận, năm 97, tướng Ban Siêu sau khi chinh phục vùng Tây Vực, Trung Á, đã cử sứ giả tên là Cam Anh đến Pattaya. Ba Tư, viên sứ giả này mang về những thông tin của một quốc gia gọi là Đại Tần, Gia Chin, được cho là miêu tả trực tiếp La Mã hoặc vùng Syri thuộc La Mã. 2. Ta edit thành La Mã luôn cho dễ hiểu. La Mã là một quốc gia phương Tây thực xa xôi. Người nơi đó đều là mũi cao mắt sâu, đôi mắt có nhiều màu sắc khác nhau. Ta giống phụ thân, đôi mắt đều là màu lam. Phụ thân là một quý tộc La Mã xuống dốc, sau lại cùng thương nhân Ba Tư mang hàng hóa đi vào Hoa Hạ, ở Bình Châu gặp được mẫu thân của ta, gặp nhau sinh ra tình yêu, kết làm vợ chồng. Ta là hài tử duy nhất của phụ thân, ông đặt tên cho ta là Sở Du, Sở là họ của mẫu thân ta, sau lại đặt cho ta một cái tên người phương Tây Ares. Theo phụ thân nói Ares là chiến thần La Mã cổ, ông hy vọng ta có tiền đồ giống như chiến thần. Phụ thân rất nhớ quê nhà, quan ải xa xôi, đâu chỉ vạn dặm, ông sinh thời vẫn luôn không trở về. Phụ thân trước khi chết có di nguyện lớn nhất, chính là muốn ta đại diện ông trở lại cố quốc, thăm lại đất nước cố hương. 10 tuổi năm ấy ta được Thiên Kỳ đạo nhân thu làm đệ tử, học võ công, có bản lĩnh để phòng thân. Ta sẽ không sợ, có thể dẫn dắt đà đội, đi đến bất kỳ một quốc gia nào. 18 tuổi năm ấy, bắt đầu lần đầu tiên đi xa, trên đường gặp qua đủ loại chủng tộc người và kỳ văn không cùng nội dung, nhưng ta chung quy không gặp được cô nương có thể làm lòng ta rung động. Ta biết ta là khác lạ, giống như phụ thân, dung mạo ta tuấn lãng làm rất nhiều nữ tử ái mộ, nhưng những nữ nhân đó đều không phải người ta muốn. Mãi đến khi một cô nương xuất hiện trong sinh mệnh ta, chiếm cứ toàn bộ tâm tư ta. Lần đầu tiên gặp mặt là trong điện lão quân ở Thiên Ưng Môn, lúc ấy bị lời nói kỳ quái của nàng hấp dẫn, lúc sau, những cảm xúc ta chưa từng gặp qua, đều có thể ở trên người nàng gặp được. Ta thầm nghĩ nàng không phải bác học nhưng có thể nói ra lịch sử quốc gia La Mã cùng các truyền thuyết xung quanh như vậy. Nàng biết ý nghĩ cái tên Ares của ta, biết rất nhiều vật mà ta không biết, thật khiến cho người ta ngạc nhiên. Nữ tử kỳ quái này hấp dẫn toàn bộ chú ý của ta. Một lần, nàng đi vào tửu lầu do ta mở, ta cùng nàng ở trên hành lang, ngoài ý muốn gặp nhau, cũng đụng chạm tiếp xúc nhau, thân mình nàng mềm mại bị ta ôm lấy. Trong phút chốc tình cảm chôn giấu trong đáy lòng nhiều năm tại đây một khắc rõ ràng lên, ta rốt cuộc đã hiểu, nàng chính là một nửa sinh mệnh mà ta vẫn luôn tìm kiếm kia. Nhẹ nhàng ôm nàng, kiềm chế không hôn đôi môi trên khuôn mặt thuần tịnh, nhưng tự đáy lòng lại phát ra tiếng thở dài, nhân sinh hạnh phúc lớn nhất không gì hơn cùng một nữ tử mình thích thiên trường địa cửu, bạch đầu giai lão. Ta muốn vẫn luôn ôm nàng, thẳng đến vĩnh cửu, nàng dùng đôi mắt mở to trừng mắt ta. Nhẹ nhàng giãy giụa tránh ra. Không sao, ha ha, ta đã quyết định mình muốn cái gì, kế tiếp cần làm chính là tích cực tranh thủ. Ta cho rằng nàng vẫn sẽ đến tửu lầu tìm ta, rốt cuộc ta có dung mạo tuấn lãng nhất, nữ nhân không phải đều thích mỹ nam sao. Nhưng chờ đợi thật lâu, nàng rốt cuộc không có tới Ares tửu lầu. Ta xin các sư huynh mang nàng tới, cũng bị nàng đưa ra các loại lý do phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ nàng nhận ra điều gì, có lẽ nàng không thích ta, có lẽ căn bản chướng mắt ta. Cho tới nay ta ỷ vào võ công cùng dung mạo xuất sắc, trên cao nhìn xuống những nữ tử muốn dây dưa, làm tan nát trái tim vô số nữ hài nhà người ta, hiện tại là ta đang tiếp nhận báo ứng lúc đó. Tương tư vô tận tra tấn ta, chỉ cần có thể bồi ở bên người nàng, chẳng sợ làm thân phận người hầu cấp thấp cũng nguyện ý, nhưng mà nàng không có yêu thích ta. Ta mỗi ngày dậy sớm. Chuyện làm được đầu tiên chính là đứng ở tầng 2 tửu lầu, xuyên qua cửa sổ nhìn hướng hoàng cung nơi xa, một khối kiến trúc huy hoàng tráng lệ, cung điện nào đang chứa thân ảnh của nàng. Bất đắc dĩ, ta là một phương pháp trực tiếp nhất, ta đi tìm đại sư huynh trên môi cửu ngũ, thỉnh cầu huynh ấy cho phép ta vào trường nhạc cung hầu hạ hoàng hậu. Nhưng khi được hồi âm, lại là tứ hôn tứ sư muội cho ta. Giống như sét đánh giữa trời quang đánh nát tâm kiêu ngạo của ta. À, tứ sư muội, ta vẫn luôn đối với nàng không có cảm giác. Hơn nữa tứ sư muội sớm đã cùng Tây Huyền quốc chủ Ô Cổ Lực thành thân, thật sự là không tồi. Làm sườn phu ta không để bụng, nhưng chỉ muốn cùng nữ tử mình thích ở bên nhau. Cuộc sống mất đi ý nghĩa, mất đi mục tiêu, ta không biết mình còn có thể làm cái gì. Ta mỗi ngày giống như cái xác không hồn tồn tại, điều muốn làm nhất, chính là đứng ở tầng 2 tửu lầu nhìn hoàng cung phía xa, khát vọng thấy một bóng hình xinh đẹp, tuy rằng chưa từng có thấy qua. Ta nổi điên muốn biết hết thảy tin tức có quan hệ tới nàng, mỗi ngày nghe tên nàng và nghe nói chuyện về nàng chính là hạnh phúc lớn nhất. Ta biết nàng thỉnh thoảng mang theo thủ hạ ra ngoài du ngoạn, đi qua vùng ngoại ô, đi dã ngoại, đi ra biển. Có lẽ nàng vĩnh viễn sẽ không biết, mỗi một chỗ nàng đi qua đều có bóng dáng ta. Ở tiểu quán trong chợ, nàng mua vật dụng của ta. Ở thôn quê bên con đường nhỏ, nàng mua của người bán hàng rong món đồ chơi. Nàng vĩnh viễn sẽ không biết, người bán hàng rong bán đồ vật cho nàng chính là ta. Chỉ có đối mặt với nàng, ta mới cảm thấy vô cùng hạnh phúc, thấy nàng cánh môi đỏ bừng cong cong mỉm cười, dùng ngữ điệu nhu hòa nói bao nhiêu một cái mặt nạ, kẹo mạch nha bán thế nào, khăn thêu này thực không tồi. Một khắc kia, ta phảng phất như nghe được một cái thanh âm thần thánh. Mùa thu đã đến, hoàng hậu suốt một tháng không có ra khỏi cung, từ trong cung nhận được tin tức, nàng con vật nàng một lòng ái sủng đã chết, nghe nói là một con hắc lang. Nàng cùng thái tử khổ sở rất lâu. Con hắc lang kia ta đã thấy, là một động vật rất có linh tính. Hắc lang sống hay chết cùng ta không có quan hệ, ta chỉ cần nữ tử tư yêu vui sướng, nghe được nàng khổ sở, tâm tình của ta cũng không chịu nổi. Ta cho rằng hắc lang cùng ta không có quan hệ, chính là ta sai rồi, sai thực quá sai. Năm nay tuyết rơi thật sớm, tháng 10 ngay ngày đầu tiên đã bông tuyết bay đầy, ta giống ngày thường lui tới, đi vào lầu 2, đẩy ra cửa sổ. Xuyên qua mảng bông tuyết bay lơ lửng, ta vẫn có thể nhìn về phía hoàng cung, ngói xanh cao vút, không phải quá mức uy nghiêm. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng bỗng nhiên thẳng tắp bay tới. Ta là người tinh thông võ công, cho dù là ám khí sắc bén cũng có thể tránh đi. Nhưng lúc này tại đây khi ánh sáng phóng tới, thế nhưng không hề xuất công chống đỡ. Trong phút chốc, đại não một trận đau nhức, ta ngất đi. Không biết bao lâu, ta có chút ý thức. Tay chống mặt đất đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, cảm thấy trong đầu rối loạn mờ đục, rõ ràng ta là chính mình, nhưng lại nhiều thứ gì. Có một loại vật chất mang theo hơi thở sâu xa mãnh liệt đang thức tỉnh. Thân thể ta đang sống sờ sờ, nay ý thức cùng tình cảm chia làm hai nửa, một nửa là ta, Sở Du, một nửa kia là một linh hồn xa lạ, nó mượn dùng thân thể ta để được trọng sinh. Nó có tư duy giống con người, lại mang hương vị hoang dã mà tang thương. Nó là ai, vì sao muốn chiếm hữu thân thể ta? Người con mẹ nó là thứ gì, nhanh nhanh lăn ra khỏi thân thể ta. Ta phẫn nộ rồi, mặc cho ai bị chiếm đi thân thể cũng không chịu nổi, nếu không có vướng mắc cũng được đi, mang theo tiếc nuối mà chết, ta không cam lòng. Ta là đại ca Diệp Tuệ, ta có năng lực giúp ngươi thực hiện nguyện vọng, hy vọng ngươi bình tĩnh suy xét. Một thanh âm ở trong não ta nói chuyện, ta kinh hoàng lên. Người nói láo, đại ca hoàng hậu ta không biết là ai sao? Hoàng hậu chỉ có một đại ca, chính là Trương Quý, một gia hỏa không học vấn không nghề nghiệp, năm kia được hoàng hậu an bài ở đội hộ vệ hoàng gia là một hộ vệ tứ phẩm đeo đao. Ta là đại ca kiếp trước của nàng, tìm kiếm kiếm hơn 1000 năm mới tìm được nàng. Người không tin cũng không quan trọng, nhưng nguyện vọng ngươi đang mong đợi chỉ có ta có thể làm được. Ngươi có yêu cầu gì? Trên đời không có cơm trưa miễn phí, nó có thể giúp ta, tự nhiên có yêu cầu. Nhưng ta quản không được nhiều như vậy, chỉ cần có thể cho ta cùng nữ tử thương yêu ở bên nhau, cho dù có chết cũng cam nguyện. Ta sẽ không thương tổn ngươi, chúng ta cùng chung có được thân thể này, ngươi có thể nửa tháng trước, ta phần nửa tháng sau, trong lúc một người kiểm soát thân thể, người kia một góc lâm vào trong giấc ngủ say, chúng ta cũng không biết bí mật lẫn nhau. Ta biết yêu một người thống khổ, ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi, chỉ cần ngươi trả giá một nửa thời gian sinh mệnh, như vậy cũng không có hại. Cho dù ngươi là đại ca kiếp trước của hoàng hậu, nhưng chuyển thế đầu thai nàng sao lại có thể nhớ rõ ngươi? Ta cười lạnh, nếu tái thế làm người mà có thể nhớ rõ chuyện kiếp trước, ta đây đối kiếp trước sao không có ấn tượng? Ta sẽ có biện pháp, nhưng biện pháp gì không thể cho ngươi biết. Ta kỳ quái, trên đời nhiều nam nhân như vậy. Ngươi vì sao một hai phải tìm tới ta? bởi vì chỉ có ngươi cùng ta tương đồng từ trường, nếu ta tìm người khác, đừng nói không thể gần người, cho dù miễn cưỡng tiến vào thân thể bọn họ, cũng không cách nào khống chế thân thể. Ngươi có biện pháp cho hoàng hậu yêu thương ngươi sao? Không, ta hà nói yêu thương khối thân mình này. Ta biết hoàng hậu là sẽ không yêu thương ta, nhưng có thể làm nàng yêu thương cái thân thể này của ta cũng đáng. Như vậy ta có thể cùng nàng ở bên nhau. Đừng nói cùng hoàng hậu mỗi tháng có một nửa cơ hội ở bên nhau, dù là 1/10 ta cũng thỏa mãn. Ta sẽ làm cho tiểu nam yêu thương ta. Ta thề, ta chờ đợi ngày này đến đã qua quá nhiều thời gian. Ha ha, ta là nhìn nàng lớn lên, muội muội yêu dấu của ta. Hiện tại còn chưa có nhìn thấy hoàng hậu, ta không muốn đối mặt ngươi, nếu ngươi có thể ngủ say, liền đến trong góc nào đó trên thân thể đợi đi, chờ lúc được yêu cầu thì trở ra. Tốt, ta lại cùng ngươi giao lưu, cái tên ngoài ý muốn xâm nhập này, ta không quá chán ghét hắn. Ta cơ hồ cảm ơn cái cảm xúc tốt đẹp mà mình chờ mong đã đến, nhìn ra ngoài cửa sổ phía hoàng cung, như là nhìn đến thân ảnh nữ tử mà ta yêu mến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đại não cái thanh âm kia còn đang nói chuyện, lần đầu tiên cùng hoàng hậu gặp mặt, ta ra mặt trước, yêu cầu ngươi ngủ say, yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho nàng lưu giữ lại ta, nếu không thể thực hiện, ta tình nguyện chết đi, kiếp sau đầu thai, lại cùng nàng gặp mặt, làm nàng yêu thương ta. Mau mau đi tìm nơi ngủ say, còn chưa tới thời điểm yêu cầu ngươi. Ta nói như vậy, cái thanh âm kia dần dần đắm chìm. Thân thể trở nên lại giống chỉ có một mình ta. Tình nguyện chết đi, kiếp sau lại gặp, cho tới nay, ta chính là nghĩ như vậy. Nếu có thể kiếp sau cùng nàng ở bên nhau, cũng không có gì không tốt. Nhưng ta vẫn cứ khát vọng kiếp này, khát vọng có thể cùng nữ tử tôi yêu ở bên nhau. Cách chương.